điều kiện tiên quyết là sinh mệnh chi tuyền sẽ không khô kiệt. Nếu như khô kiệt lời, như vậy hết thảy đều hưu. Nhưng bây giờ nhìn lại, sinh mệnh chi tuyền tựa hồ cũng không có khô kiệt xu thế. Giờ phút này, Lộc Minh Cốc đã tụ tập quá nhiều người. Đỉnh tiêm vấn đạo giả đều có mấy tôn, nhưng tựa hồ người nào đều không có chú ý tới. Lôi đạo luyện hóa sinh mệnh chi tuyền là nhiều nhất. Ông, bỗng nhiên, bầu trời mây đen ngập đầu. Một áp lực trầm trọng bao phủ tại toàn bộ Lộc Minh Cốc. Loại cảm giác này, lôi đạo hết sức quen thuộc. Bởi vì, đây là thánh nhân buông xuống đặc thù. Tại Lộc Minh Cốc, lại có thánh nhân buông xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục